Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800 đệ nhất viên siêu cấp Long Châu tới tay. Chương 800 đệ nhất viên siêu cấp Long Châu tới Tây Tân mọc ra tới tay sử dụng vẫn là tự thân tế bào. Vẫn như cũ gầy trơ cả xương. Một bức da bọc xương bộ dáng liền ở Ino cho rằng hắn đã hoàn thành thân thể chữa trị thời điểm, lão. Lót Slack xong quyền nắm chặt, phát ra khàn cả giọng giống giận, a, thân hình hắn như là thổi khí cầu giống nhau bành trướng lên. Nguyên bản khô quắt cơ bắp cũng một lần nữa khôi phục hai phân no đủ, gì? Cái này chiêu số có điểm ý tứ a, Ino bay tới trước mặt hắn, Lót Slack là một cái thuần túy chiến đấu. Hình kia Namek người, nhiều năm như vậy không bị Frieza đánh chết. Khẳng định là có độc đáo chỗ, đối phó hắn. Frieza không có khả năng dùng 100% toàn công suất trạng thái tác chiến. Hắn không xứng, Lord Slug không sai biệt lắm liền thuộc về Frieza trong miệng, chỉ cần lấy ra 50% năng lượng, liền có thể làm người biến thành bụi vũ trụ cấp bậc. Vị này kia Namek người toàn thịnh thời kỳ. Sức chiến đấu không đến Frieza một nửa. Hiện tại tuổi già sức yếu. Kém đến đã có thể càng nhiều, Ino phỏng chừng ra cả Lord Slug sức chiến đấu có thể có cái 1000 vạn. Liền không sai biệt lắm đến cực hạn, nhưng theo Lord Slug điên cuồng tiêu hao quá mức sinh mệnh lực. Làm chính mình hình thể biến đến 5 mét rất cao. Nàng liền cảm thấy đối phương hơi thở đột nhiên biến cường một mảng lớn, Lord Slug thân thể trở nên khổng lồ. Rất nhiều chiêu thức liền tùy theo thay đổi, hắn như là cái người khổng lồ giống nhau giống giận đi. Phía trước hướng, tiến vào công kích phạm vi sau, đầu gối hơi hơi uốn lượn, bàn chân trước dẫm đi đá Ino, quá vụng về. Người chính là dựa loại này chiêu số lan lộn như vậy nhiều năm. Sơ hở thật sự quá lớn, Ino suy đoán đối phương hẳn là còn có hậu chiêu. Lập tức dùng sức đẩy chính mình lui về phía sau, Lord Slug một chân ở phi thuyền vũ trụ trên. Vách tường đá ra một cái cự động, thân thể cao lớn đâm toái vách tường cùng rất nhiều thủ hạ. Mắt thấy Ino lui về phía sau, hắn đột nhiên ra tốc, sửa trước dẫm vì trung tuyến chính bản thân đá, Ino lần này không có lại lui. Mà là vẫy tay một cái đao chém vào hắn mắt cá chân thượng, thân hình biến đại. Lực phòng ngự tăng lên rõ ràng. Này nhất chiêu không tạo thành nhiều ít thương tổn. Ha ha ha ha, lão Lót Slug cười to. Tự hồ thực thưởng thức địch nhân lấy chính mình không thể nề hà bộ dáng. Hắn tiếng cười còn ở phi. Thuyền nội quanh quần. Ino ánh mắt một chút trở nên kiên định lên. Nháy mắt bộc phát ra toàn lực. Đừng động có phải hay không siêu cấp Osusuki 2. Dù sao 13 lần lực lượng tăng phúc sau. Nàng sức chiến đấu đã bỏ lên tới rồi một cái lão Lót Slug vô pháp tưởng tượng trình độ, lão kia. Namek người hoàn toàn không thấy rõ địch nhân động tác, chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo kim sắc quang mang. Hắn ngực bị đục lỗ một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ huyết động. Trước sau thông thấu, miệng vết thương bên cạnh đều bị sốt cao năng lượng đốt trọi, cái gì? Sao có thể? Trong cơ thể lực lượng nhanh chóng sói mòn. Đại não trung trống rỗng, hắn phảng phất bị rút ra xương cột sống, thình thịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt dại ra mà nhìn trước mắt kim sắc thân ảnh, vì kia Namek người. Đi tìm chết đi, Ino dựng thẳng lên tay phải, bàn tay trung bốc lên khởi một tảng lớn kim sắc năng lượng, ngắn ngủn xúc lực 2 giây, sóng xung kích phóng ra, như là một đạo thật lớn kim sắc kiếm quang. Một kích liền đánh xuyên qua tà ác kia Namek người đầu. Sóng xung kích nghiêng xuống phía dưới. Ven đường kiến trúc toàn hủy. Cuối cùng hoàn toàn nối liền này con phi thuyền vũ trụ. Lót Slug đầy mặt không thể tin tưởng. Thân hình lần nữa trở nên khô quắt lên. Tới rồi giờ khắc này. Hắn rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Chính mình tận thế tới rồi. Ngươi quá già rồi. Lớn như vậy tuổi tác còn nơi nơi chạy loạn. Tìm chết. Hừ, Ino năm ngón tay hư nắm, mấy chục cái năng lượng đạn vây quanh gần chết Lót Slug. Lúc sau đồng thời hướng trung tâm hội tụ, cũng ở 1/10 giây sau kíp nổ, kỳ hạm bị hủy. Còn lại tạp binh hoàn toàn không phải nàng đối thủ, giải quyết Lót Slug một đám. không còn có đuôi mù tới cùng chính mình tranh đoạt siêu cấp Long Châu. Ino phỏng chừng đối phương cũng không biết siêu cấp Long Châu sự. Chỉ là tương đối xui xẻo. Phi ngựa quyển địa thời điểm gặp chính mình mà thôi, nàng vỗ vỗ tay. Xoay người phản hồi trong núi thương hội, so địa cầu ốc mượn hồn đại gấp 10 lần sinh vật biển chậm. Rãi nhô đầu ra, xa xa đánh giá bãi biển biên mộc chất phòng ốc. Lấy nó trí lực rất khó lý giải mộc độn là cái gì ngoạn ý. Chỉ biết tối hôm qua nơi này có kỳ kỳ quái quái thanh âm kêu to một buổi tối. Các ngươi có phải hay không có miêu bệnh? Đại buổi tối không ngủ được. Thật sự là quá xảo. Gió biển đánh toàn thổi vào phòng gian. Rèm cửa phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Mép giường trên giá áo chất đống áo trên cùng váy. Một bên là giày. Mặt đất rơi rụng vài món nội y. Ino tùy tay phủ thêm một kiện áo ngoài. Đi đến bên cửa sổ. Thưởng thức bên này tràn ngập kỳ lạ ý nhị biển rộng, nàng không tự kìm hãm được xoa xoa eo. Hảo gia hỏa, nghiên cứu cả đêm cọ sát sinh ra nhiệt lượng. Nhiệt lượng sinh ra hơi nước vật lý học vấn đề. Vì nghiệm chứng khoa học lý luận, nàng cũng là liều mạng, trắng nõn cánh tay vây quanh nàng eo. Người phải đi sao? Có phải hay không Hinata làm tốt cơm? Ở trong nhà chờ ngươi đâu? À cái này, Ino cào cào mặt. Ánh mắt mơ hồ, trong lúc nhất thời có điểm không biết nên như thế nào giải thích. Này ngoạn ý nói như thế nào đều là sai a. Karin cười đến như là một con ăn trộm gà thành công hồ ly. Đậu ngươi chơi đâu, Pilap kỹ thuật so Bulma vẫn là kém một chút. Tìm được đệ nhất viên siêu cấp Long Châu quá trình có chút gian nan, vũ trụ các loại lung tung rối. Loạn xạ tuyến. Từ trường thật sự quá nhiều, trong núi thương hội lúc ban đầu chỉ là vòng định rồi một cái đại khái. Phạm vi, lúc sau một viên hành tinh tìm, bị Deidara đánh bậy đánh bạ phát hiện. Không thể không nói, là có một chút vận khí thành phần, vạn sự khởi đầu nan. Tìm được đệ nhất viên, thuận lợi ký lục đến siêu cấp Long Châu độc đáo năng lượng phản ứng. Mặt sau lại tìm liền dễ dàng nhiều, trong núi thương hội dựa theo vũ trụ hiện hành quản lý biện pháp. Cho nguyên trụ dân kinh tế cùng vật tư bồi thường sau. Thuê ngân hà tuần cảnh. Đêm này đó nguyên trụ dân toàn bộ rời đi. Viên tinh cầu này bên trong là siêu cấp Long Châu. Nguyên trụ dân nhiều thế hệ ở bên này sinh hoạt. Thân thể là sẽ đã chịu siêu cấp Long Châu năng lượng ảnh hưởng. Này tuyệt đối không khỏe mạnh, một nhà chuyên môn phụ trách tinh cầu lôi kéo công ty nhận được trong núi thương hội đại đơn, xuất động 15 chiếc phi thuyền, một bên đẩy một bên túm, đêm này viên thoạt nhìn là nguyên thủy tinh cầu. Thực tế bên trong là siêu cấp Long Châu đại bảo bối rời đi đi, Ino không lo lắng thứ 7 vũ trụ bên. Này, nàng lo lắng chính là thứ 6 vũ trụ, bên kia siêu cấp Long Châu muốn như thế nào tìm đâu. Karin nhiệt tình 10 phần mà tìm kiếm siêu cấp Long Châu. Ino đi trước đại giới vương tinh tắm rửa một cái. Xác định sẽ không lưu lại cái gì ảnh hưởng đoàn kết hương vị sau. Lúc này mới phản hồi Mộc Diệp cuối tuần thời gian, yêu tế tên Koharu. Mitokado Homura hai vị lão cố vấn một chút cuối tuần nghỉ ngơi ý tứ đều không có. Sớm liền tới đến hành chính đại lâu bắt đầu xử lý công vụ. Danzo nhưng thật ra tưởng đi làm, nhưng hắn đã vô ban nhưng thượng. Lão một thế hệ nồi vương liền ở trong văn phòng tĩnh tọa, lão nhân ra như vậy nỗ lực. Người trẻ tuổi cũng không thể bãi lạn, Ino tưởng ở trong nhà ngủ cái lười giác. Kết quả Hinata sáng sớm liền lên cho nàng chuẩn bị giữa trưa tiện lợi. Hai đứa nhỏ cũng ở đối nàng kêu cố lên, rơi vào đường cùng, nàng bị bắt buôn bán. Lòng tràn đầy mệt mỏi xách theo hộp cơm, ra cửa đi làm, tấu chương xong, hết chương.